có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, cái này không phải ngươi một mực lý tưởng sao? Cố An cả cái người cũng bị Hàn Tú Tú dùng hồng trù kéo ra. Cũng làm đến hắn mới vừa chờ lấy vị trí xuất hiện trạng thái chân không. Kia màu đen liêm đao gào thét mà đến. Trực tiếp bay về phía thấp bé lão đầu. Phía trước hai đao, thấp bé lão đầu đều có thể dùng mộ bia chống đỡ. Mà lại phía trước hai đao uy lực cũng không tính quá lớn. Thấp bé lão đầu là rõ ràng biết rõ cái này hết thảy. Cho nên cái này đệ tam đao, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn cũng không bối rối. Hắn chủ yếu tinh lực còn là thả tại đối phó hiệu trưởng thân bên trên. Đối diện hiệu trưởng rất tỉnh táo nhìn lấy một màn này. Nó có thể không có cảm thấy Cố An hội nhàm chán như vậy. Cái này đệ tam đao, tất nhiên không tầm thường. Cũng chính bởi vì hiểu Cố An, quen thuộc cái này đã từng đối thủ. Cho nên Cố An mới vừa phóng tới thấp bé lão đầu thời gian. Giữa không trung bên trong, hắn kỳ thực là có cơ hội đem Cố An cưỡng ép ngăn lại. Nhưng là nó không có làm như thế. Bởi vì hiểu, cho nên lúc này, hắn rất tín nhiệm cái này xảo trá ra hỏa. Mà Cố An cũng không có cô phụ hiệu trưởng tín nhiệm. Hắn bị Hàn Tú Tú kéo ra về sau. Thân sau kia chuôi bay tới liêm đao trực tiếp đâm rách thấp bé lão đầu làn ra. Thấp bé lão đầu thân thể là dùng quỷ dị lực lượng hình thành. Ấn lý đến nói nó là không có thực thể. Là một chủng gần như nửa nhục thân, nửa năng lượng tồn tại phương thức. Phổ thông ngoại vật là rất khó đối thân thể nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là cái này nhất đao, lại dễ dàng đâm rách da của nó tầng ngoài. Thấp bé lão đầu cũng rất kinh ngạc. Hắn cúi đầu, trắng bệch trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm sen vào chính mình tâm miệng vị trí liêm đao. Cái này ngắn ngủi dừng lại, đối diện hiệu trưởng cũng không có bỏ qua. Trực tiếp lại rút ra một chương mới tấm ảnh, hướng lấy thấp bé lão đầu ném qua. Mặc dù bất quá mấy hơi thở dừng lại, nhưng là tại song phương thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, thấp bé lão đầu kịp phản ứng lúc đã muộn. Trong tấm ảnh tản mát ra từng vệt huyết hoa, giọt máu từ không trung hạ xuống. Nhìn qua cùng thấp bé lão đầu phía trước chiêu thức có mấy phần giống nhau, nhưng là trong tấm ảnh nhỏ xuống ra đến huyết hoa lại rõ ràng càng tươi đẹp hơn một điểm. Từng giọt huyết hoa rơi xuống, phân tán tại thấp bé lão đầu bốn phía, thật giống như một cái vô hình lồng giam, đem hắn một mực nhốt ở bên trong. Cố An ở một bên nhìn chăm chú lấy thấp bé lão đầu, một bên nhìn lấy cái kia không mặt người. Cái này đệ tam đao xuất thủ về sau, không mặt người rõ ràng suy yếu rất nhiều. Tình trạng của nó, nhìn qua không quá tốt. Nói như vậy, cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện oán linh quỷ dị cũng không phải vô dài. Tối thiểu hắn tồn tại thời gian hội có hạn, chỉ bất quá xuất thủ mấy lần lại không được. Chấm ngoặc kép, thực tại là nhỏ bé vô lực. Chấm ngoặc kép, còn không bằng không ra sân. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ nói thầm. Nội tâm đối cái này giọt màu ấn ký nguyền rủa cũng nhiều hơn mấy phần hiểu. Không mặt người cái này đồ chơi nếu là mỗi lần về sau xuất đao uy lực cùng tốc độ đều tại gia tăng, kia liền là khó giải. Có thể có hạn chế, kia tìm tới quy tắc sau liền rất tốt đối phó. Đối cái khác người đến nói, tìm quy tắc càng khó. Bởi vì mạng cũng chỉ có một lần. Có thể đối chính mình mà nói, cái này cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí, Cố An cảm thấy đây là chuyện tốt. Bởi vì giọt máu ấn ký tồn tại, ý vị lấy chính mình có thể dùng vô hạn chế tiêu xài giao phay, đem sự phản phệ của nó toàn bộ thông qua giọt máu ấn ký mang cho cái này thấp bé lão đầu. Cái này thấp bé lão đầu năng lực Cố An phía trước cũng đã gặp, liền là dựa vào những kia phía trước bị hắn thu nạp quỷ dị đến bổ dưỡng tự thân. Những kia quỷ dị cuồn cuộn không ngừng bị triệu hoán ra đến thời gian. Thân chỗ một phiến hoang vu mộ địa bên trong, mộ địa thiên địa u ám, vô biên vô hạn, cái này đối Cố An đến nói, cũng là hắn giao phay bổ sung nguyên liệu. Hô, chấm ngoặc kép, Thấp bé lão đầu lúc này đột nhiên phát ra một tiếng thở hổn hển. Thanh âm rất thô kệch, rất lớn. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thấp bé lão đầu đã không có lại quản hiệu trưởng thủ đoạn. Hắn chính duỗi ra kia khô kiệt già nua hai tay. Thử đi nhổ trên ngực kia chuôi liêm đao. Thế cục trước mắt tại gia hỏa này nhìn đến. Liêm đao mới là trở ngại lớn nhất. Chấm ngoặc kép. Cố An nhìn lướt qua. Rất nhanh liền ra kết luận. Như thế nói đến. Cái này giọt máu ấn ký nguyền rủa liền có chút khó giải quyết. Tuy tiện ra đến một cái oán linh đều có thể tạo thành phiền toái lớn như vậy. Ý vị này. Hắn về sau phục sinh số lần lại muốn gia tăng. Nhưng mà hướng tốt phương hướng muốn. Chính mình mới nhiều chết mấy lần. Hiểu quy tắc về sau. Có phải hay không gặp đến cái gì khó đối phó tồn tại. Liền có thể dùng như hôm nay cái này dạng. Họa thủy đông dẫn. Cố An lặng lẽ suy nghĩ lấy. Kia thấp bé lão đầu lúc này lại một lần nữa bạo phát. Hắn kia vặn vẹo ngũ quan hung hăng khẽ nhăn một cái. Nhìn qua. Cả khuôn mặt thật giống đều muốn kéo dưới háng tới. Hắn miệng bên trong, phun ra từng ngụm tiên huyết. Tiên huyết có cực mạnh hủ thực hiệu quả. Ngay tại chậm rãi hòa tan vào liêm đao. Cái này thanh đao rất rõ ràng. Hắn không nhổ ra được. Chỉ có thể dùng cái này phương pháp. Mà liêm đao chủ nhân. Cái kia không mặt người. Tại vung ra đệ tam đao về sau. Nhìn qua rất mệt mỏi. Liền một mực đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, hiệu trưởng lúc này cũng không có bút tích. Thừa dịp cái cơ hội tốt này. Hắn dùng một lần từ sách bên trong rút ra hai cái tấm ảnh. Cái này hiệu trưởng là hạ vốn gốc A. Chấm ngoặc kép, Cố An mặc dù không biết rõ cái này tấm ảnh cụ thể công dụng. Nhưng là ở một bên nhìn lấy đều cảm thấy thịt đau. Tấm ảnh bị hiệu trưởng rơi mất đi qua. Thật giống như thêm mới gông xiềng. Thấp bé lão đầu thân thể cái này nhất khắc giống như bị để lên một khối cự thạch. Cả thân thể cũng hơi uốn lượn lên đến. Nó thân bên trên còn tại không ngừng tràn ra tiên huyết. Giống là tại tự cứu. Bên cạnh cái này ra hỏa ngươi bây giờ có thể giải quyết sao? Hiệu trưởng mắt nhìn Cố An. Hỏi, Cố An theo lấy hiệu trưởng ánh mắt nhìn lại. Hắn chỉ là cái kia không mặt người. Lúc này không nên trước giải quyết cái này tiểu lão đầu mới đúng không? Cái này không mặt ra hỏa lưu lấy kiềm chế tiểu lão đầu không tiện càng tốt. Cố An nghi ngờ hỏi thăm. Hiệu trưởng lắc đầu. Đao của nó tại lần thứ ba xuất thủ về sau. Cái này ngắn ngủi trống chỗ bên trong. Hắn rõ ràng đã mất đi đối liêm đao trưởng khống. Hắn hiện tại hiện đang khôi phục năng lượng. Nếu như chờ hắn khôi phục lại. Hắn liền có thể dùng thu hồi liêm đao. Người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Cố An lên trước sững sờ. Nhưng là hắn đầu óc chuyển rất nhanh. Giây lát ở giữa phản ứng qua đến. Minh bạch hiệu trưởng ý tứ. Thốt ra, ngươi là nghĩ nói. Cái này thanh liêm đao uy lực rất lớn. Như là hắn đem liêm đao thu hồi. Tương đương với liền hội tại thời điểm sau khi rút lui phá vỡ ngươi trước mắt chế tạo kết giới. Ngược lại cho cái này lão đầu một chút hy vọng sống. Hiệu trưởng gật đầu. Không chỉ như vậy. Như là cái này thanh liêm đao không thu về được. Bởi vì nó đặc thù tính. Liền ý vị lấy hội một mực cắm ở thân thể nó bên trên. Hắn liền một mực muốn chuyên tâm đi chống đỡ liêm đao lực lượng xâm lấn. Hội giảm bớt ta nhóm rất lớn áp lực. Ta nhóm hoàn toàn có thể mượn dùng liêm đao lực lượng đến xem hắn khốn ở chỗ này. Lợi dụng, oán linh dây dưa thấp bé lão đầu. Cố An minh bạch hiệu trưởng ý tứ. Cho nên không nói nhảm. Gật gật đầu, ta thử. Nói xong, liền lặng lẽ móc ra dao phay. Hướng lấy kia oán linh nhào tới. Oán linh vẫn như cũ đứng tại chỗ. Hắn hiện tại trạng thái rất suy yếu. Nhìn đến Cố An thời gian, hắn cũng không có phản kháng. Hoặc là nói căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mặc dù không có ngũ quan, không lộ vẻ gì, nhưng là Cố An có thể cảm giác được. Kia không mặt phía sau, thật giống như có một đôi băng lãnh mắt cá chết tại lạnh lùng nhìn chăm chú lấy chính mình. Người nhìn ta cũng vô dụng, ra đến hỗn đến, sớm muộn là cần phải trả. Chấm ngoặc kép, không mặt người, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An mắt nhìn không mặt người, lặng lẽ nói một câu, đồng thời giơ tay chém xuống, dao phay hung hăng chặt xuống, dao phay bổ chém vào không mặt người thân thể bên trên. Thân đao phát ra một tia hồng quang, thật giống như lực lượng nào đó tại thôn phệ lấy tiên huyết. Nơi xa hiệu trưởng nhìn đến nơi này, lập tức nhìn sang, cái này đem dao phay, rất không bình thường. Hắn mặc dù không nhận ra là vật gì, nhưng là phía trên có chủng để hắn cảm thấy sợ hãi năng lượng. Kỳ quái là, như là hắn hiện tại là trạng thái toàn thịnh, Cố An liền tính cầm lấy cái này đem dao phay, cũng đừng nghĩ thương đến hắn. Hắn cái gì hội sợ chứ? Hiệu trưởng một bên trầm tư, một bên khác, Cố An lại liên tục giơ tay chém xuống. Không mặt người bị từng đao bổ chém, thân thể bên trên vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Dao phay là chuyên môn khắc chế quỷ dị, có thể đối quỷ dị tạo thành phi thường lớn tổn thương, đến mức phản phệ đại giới. Cố An mắt nhìn trên MU bàn tay mình giọt máu ấn ký, đang không ngừng lóe ra hồng quang. Mỗi lần quang mang hơi lóe lên, liền ý vị lấy hắn muốn nhiều tiếp nhận một lần tổn thương. Bất quá tốt tại, đầu nguồn không ở đây. Cố An quay đầu mắt nhìn bị khốn tại kết giới bên trong thấp bé lão đầu. Nó còn tại chỗ kia đau khổ chống cự lại liêm đao năng lượng. Cái này ra hỏa mộ địa bên trong có thể tích trữ rất nhiều bổ sung nguyên liệu. Cố An cảm thấy, cái này liêm đao, còn có thể dùng tiêu xài rất lâu. Nói cho cùng có cái này đại một cái thương khố bày tại kia. Cố An một lần nữa đem lực chú ý thả tại không mặt người thân bên trên. Động tác trên tay của hắn một mực không có ngừng qua, cũng không biết khi nào lên. Hắn hiện tại nhìn đến quỷ dị nội tâm đã không có một điểm gợn sóng. Bất kỳ cái gì tại khủng bố tràng cảnh, hắn đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Liền giống bây giờ, hắn xách lấy đao tại chặt một cái quỷ. Đối với người ngoài đến nói, cái này là thiên phương dạ đàm sự tình. Có thể đối hắn mà nói, kia liền là ăn cơm uống nước lái xe đơn giản như vậy. Ngô, chấm ngoặc kép, không mặt người rốt cuộc ngăn cản không nổi Cố An cái này chủng điên cuồng. Không có hạn chế dao phay thức công kích, hắn phát ra rên lên một tiếng, thanh âm nghe phải ra đến. Hắn rất không cam, tựa hồ bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, theo lấy lại một lần nữa dao phay rơi xuống. Cái này nhất đao, xuyên qua không mặt người thân thể. Cái sau thân thể, liền giống từng hạt màu đen bột phấn tổ hợp mà thành. Tại không trung hóa thành một điểm điểm nhỏ bé điểm lấm tấm. Dần dần tiêu tán, không mặt người chết rồi. Cố An lập tức nhìn về phía thấp bé lão đầu. Không chỉ là hắn, hiệu trưởng cũng đồng dạng đệ nhất thời gian nhìn lại. Nhìn đến kia màu đen liêm đao vẫn còn. Cũng không có bởi vì không mặt người tử vong mà tiêu thất về sau. Bọn hắn đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Cái này thấp bé lão đầu sinh mệnh lực thực tại quá ương ngạnh. Màu đen liêm đao có thể tạo được rất tốt kiềm chế tác dụng. Cố An cùng hiệu trưởng đều không hy vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Rất tốt, Cố An, cái này một lần, lựa chọn của ngươi lại chính xác. Chấm ngoặc kép, tại không mặt người chết về sau. Màu đen liêm đao còn tại tình huống dưới. Hiệu trưởng nhìn lấy Cố An, tán thưởng một cái. Cố An mỉm cười, bao gồm phía trước đối phó ngươi một lần kia sao? Hiệu trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa nhìn về phía thấp bé lão đầu. Ngươi cái này xảo trá ra hỏa luôn luôn đều là cái này miệng thối. Nhân loại các ngươi thật là thiên kỳ bách quái. Chấm ngoặc kép, Cố An không có nói tiếp, cũng nhìn lấy thấp bé lão đầu. Hỏi, kia hắn hiện tại xử lý như thế nào? Hiệu trưởng, ta chơi không chết hắn, chỉ có thể đưa nó kiềm chế tại cái này chỗ, có liêm đao thêm lên ta chăm sóc, hắn không trốn thoát được. Nói xong, hiệu trưởng lại nhìn về phía Cố An, nói, bất quá ngươi nhóm muốn nhanh chóng đem ta cần thiết những kia thuốc bổ đưa tới. Nếu không ta chống không bao lâu, ta năng lượng mỗi ngày đều cần thiết bảo hộ trường học vận chuyển. Chống đỡ không nổi, chấm ngoặc kép. Cố An biết rõ hiệu trưởng nói đến thuốc bổ liền là tử tù. Nội tâm khe khẽ thở dài. Hiệu trưởng cái này ra hỏa, thủy chung chỉ là quỷ dị. Liên tính hiện tại song phương nhìn qua hợp tác rất thuận lợi, rất thành công. Có thể cái này hài hòa một màn chỉ là tạm thời. Bởi vì quỷ dị thủy chung cần nhân loại vì bổ sung nguyên liệu. Cái này cùng nhân loại trên bản chất liền tồn tại xung đột. Kia nó xác thực là một cái dùng tới đối phó quỷ dị lúc hợp tác tốt đối tượng. Người cần ta hội để người đưa tới. Về sau ngươi định làm như thế nào? Cố An nhìn lấy hiệu trưởng. Hỏi một câu. Hiệu trưởng mặt không biểu tình. Ta tạm thời chỉ có thể một mực lưu tại trường học nhìn lấy hắn. Khi tìm thấy giải quyết nó biện pháp phía trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Ta đáng ghét ngoài ý muốn. Cho nên ta không yêu thích người nhóm rất nhiều nhân loại dân cờ bạc tính chất. Cố An gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Hiệu trưởng lời là đã nói cho hắn. Nó là có thể dùng ngắn ngủi rời đi trường học. Cái này đồ chơi cũng không cần một mực nhìn lấy. Nhưng là hội có mấy phần mạo hiểm. Mà hắn không yêu thích mạo hiểm. Hắn muốn một mực canh giữ ở. Thẳng đến tìm tới giải quyết triệt để rơi cái này đồ chơi biện pháp. Những lời này cũng đầy đủ cho thấy hiệu trưởng đối thấp bé lão đầu kiêng kỵ. Cái này quỷ dị, rất mạnh, rất đáng sợ. Cùng hiệu trưởng lên tiếng chào về sau, Cố An cũng không lại nói nhảm. Phất phất tay rời đi văn phòng. Rất khó tưởng tượng, phía trước còn cùng hiệu trưởng không chết không thôi chính mình. Cái này một lần lại cái này nghênh ngang. Hòa hòa khí khí đi ra. Hiệu trưởng nhìn lấy Cố An bóng lưng. Trầm tư hồi lâu, lại quay đầu mắt nhìn thấp bé lão đầu. Lẩm bẩm một câu, nhân loại thật là một cái kỳ diệu tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngoài trường học, lão tài xế chính tựa ở cửa xe một bên. Tay bên trong còn cầm lấy một cái điện thoại di động. Điện thoại một mực khai thông lấy video trạng thái. Bên trong là tiến sĩ nhóm chính ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh hình ảnh. Tiến sĩ nhóm tâm hệ Cố An kết quả, cho nên liền phân phó lão tài xế không muốn cắt đứt video. Bọn hắn liền một mực thủ tại chỗ này, chờ lấy Cố An ra đến. Nhưng mà nhìn đến Cố An an toàn đi ra cửa trường thời gian, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Tay bên trong video bên trong, loáng thoáng truyền đến một trận reo hò. Cố An, giải quyết rồi. Lão tài xế đưa điện thoại di động đưa tới. Bên trong truyền đến Liễu Minh thanh âm. Cố An cười cười, giải quyết, tiếp xuống, liền dựa theo phía trước nói tốt, đem những kia tử tù cho nó tiễn qua tới đi. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh hít một hơi thật sâu. Mặc dù những này tử tù làm nhiều việc ác, so quỷ dị tâm tư còn ác độc hơn vạn phần. Có thể thật cái này làm thời gian, nội tâm tổng là còn có mấy phần không được tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Cố An có thể lý giải Liễu Minh cảm thụ. Có lẽ để Liễu Minh trực tiếp thương quyết tử tu trong nội tâm nàng đều không có bất kỳ cái gì gánh. Vác, nhưng là cái này chủng phương pháp. Nói ra, xác thực sẽ gặp phải một chút người chất vấn. Bất quá bây giờ, đã không phải là lo lắng những vấn đề này thời gian. Hắn cho Liễu Minh một cái kiên định thần sắc. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Người phải biết, người làm hết thảy đều là vì nhân loại. Vì tuyệt đại bộ phận người, cái này không phải ngươi một mực lý tưởng sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.